Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, một tộc ba tông mười cửa. Converter dung kiều cầu phiếu bắc hoang rừng rậm. Ở trong TQ, rừng rậm bao trùm diện tích, bắc hoang rừng rậm mới có thể hạng vào trước ba, mà lần này bước vào bắc hoang trong rừng rậm. Vốn là Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn cùng nhau đi, chẳng qua là đến tiếp sau này hơi có chút bất ngờ. Yasuda Ryoko cùng Lãnh Linh Lung hai cô gái cũng đi theo. Hai cô gái bây giờ thực lực đều đã bước vào đến 12 chuyển vương cấp cao thủ. Nhất là Yasuda Ryoko so với Lãnh Linh Lung mạnh hơn một ít. Đã có thể vận dụng chút ít nguyên cương lực. Đây coi như là bước vào nửa bước vương cấp cao thủ tầng thứ. Trong này Cửu Long Châm trợ giúp rất lớn. Còn có chính là cùng Dịch Tiểu Phi giữa song tu. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi thực lực cường đại với hai cô gái. Song tu, được lợi lớn nhất vẫn là Ryoko cùng Linh Lung. Mạnh lão, ngươi nói một chút, cái này cùng chúng ta Nam Cương. Còn có ngươi Bắc Cương sinh hoạt địa phương. Có phải là không có khác biệt à? Lãnh Linh Lung tiến vào bắc hoang rừng rậm sau đó. Đối với trong rừng rậm, bản thân thì có cảm giác thân thiết. Dẫu sao ở Nam Cương lúc này liền một mực sống ở địa phương như vậy. Quả thật không có bao nhiêu khác biệt. Cổ Tôn cười một tiếng. Bốn người trong, ngược lại là Yasuda Ryoko hứng thú rất nồng. Tiến vào địa phương như vậy. Tựa hồ là một văn kiện rất ý tứ sự việc. Ryoko, Linh Lung, trước nói rất hay tốt. Ở bên này hết thảy đều phải nghe ta. Một đầu màu xanh da trời mái tóc dài. Thân hình nóng bỏ Lãnh Linh Lung. Cùng da thịt trắng noãn. Linh khí mê người Yasuda Ryoko. Tay trong tay chung một chỗ. Hai người hình cùng chị em gái. Đều là vưu vật giống vậy tồn tại. Dù là Dịch Tiểu Phi không biết ở hai phụ nữ trên người làm ruộng bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần đều cảm thấy có cảm giác mới mẻ. Đều là mệt nhọc yêu tinh. Tốt lắm, tốt lắm. Biết à, trong nhà ngươi lớn nhất, ngươi nhất có quyền phát biểu. Hai người hô ứng. Bất quá hai cô gái là ở trước mặt, mà Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn chính là ở phía sau. Mạnh lão, ngươi xem, mang hai nàng tới, ta khi đó trong đầu có phải hay không quất, đặc biệt không sáng suốt à? Dịch Tiểu Phi hướng về phía Cổ Tôn, không khỏi cười khổ nói. Thiếu chủ, tiểu thư Ryoko cùng Linh Lung tiểu thư rất có ý tứ. Ít nhất chuyến này tới bắc hoang rừng rậm đường xá, không cảm thấy khô khan có phải hay không? Hai cô gái đều là vui vẻ quà. Cùng Cổ Tôn giữa trò chuyện, có đầy đủ tôn kính, thỉnh thoảng vẫn có thể đem Cổ Tôn chọc cười, để cho Cổ Tôn hưởng thụ sinh hoạt vui thú. Dẫu sao ở Bắc Cương nhốt nhiều năm như vậy, đều là sống ở kiềm chế trong, rất ít có thể như vậy thoải mái cười to qua. Bị ngươi nói như vậy, còn nhiều hơn thua thiệt hai nàng. Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi. Đối với bắc hoang rừng rậm làm sao tiến vào cổ võ nhất mạch người. Sinh hoạt địa phương, Dịch Tiểu Phi không có cặn kẽ hiểu qua. Hết thảy các thứ này, đều dựa vào Cổ Tôn chỉ đường. Bây giờ là buổi sáng 8 giờ. Dựa theo tốc độ bây giờ, không nghỉ ngơi dưới tình huống. Đến có người sinh hoạt địa phương, bước đầu phỏng đoán một chút. Ít nhất cũng phải đến ban đêm. Bất quá tóm lại là không đuổi thời gian. Như vậy tốc độ đã qua cũng không tệ. Thuận tiện để cho Dịch Tiểu Phi xem cái này bắc hoang rừng rậm hoàn cảnh. Đối với đi qua đường, thấy sự vật, Dịch Tiểu Phi cũng biết trí nhớ một phen. Cái này ở đột phát là chuyện văn kiện ở trên, có lúc có thể đưa đến nhất định chỗ dùng. Bất chi bất giác liền đi qua 3 tiếng thời gian. Bởi vì là bốn người thực lực ở trên cũng xuất chúng. Cái này 3 tiếng đi xuống, thể lực đi xong đầy đủ, không có một chút mệt nhọc cảm giác. trên đường thuận tiện ăn một ít tùy thân mang tới đồ cùng nước. Lót dạ giải khát liền một phen. Tiểu Phi, lần này, chúng ta nhưng là sẽ cho ngươi cung cấp cơ hội. Đến lúc đó ngươi có thể muốn nắm chặt. Yasuda Ryoko kéo Dịch Tiểu Phi tay trái. Lãnh Linh Lung chính là kéo tay phải. Cổ Tôn ở phía trước dẫn đường. Yasuda Ryoko nhỏ giọng hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Cơ hội gì? Đương nhiên là cùng vậy dạo mộng yên. Đơn độc chung đụng cơ hội à? Yasuda Ryoko giọng nói chuyện cũng tỏ ra là lạ. Cái này dĩ nhiên là trong lời nói có hàm ý. Ngươi nói nhiều, đánh đòn, đánh ít đi có phải hay không? Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn Yasuda Ryoko một cái, uy hiếp nói, dù sao, ngươi cái đó lúc này cũng không có thiếu đánh ta cái mông. Yasuda Ryoko cũng không sợ Dịch Tiểu Phi uy hiếp, ở nàng trong mắt, nhiều nhất chính là cùng Dịch Tiểu Phi hai người giữa liếc mắt đưa tình. Cái này làm cho bên cạnh Lãnh Linh Lung không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Ryoko cái này nói, ngược lại là không sai. Tiểu Phi xấu xa đứng lên vẫn là rất xấu. Tốt lắm, nhẹ một chút, Mạnh lão còn ở trước mặt đâu. Dịch Tiểu Phi nhìn hai cô gái, có chút ít không biết làm sao. Nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy, Yasuda Ryoko hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Không lên tiếng nữa, Lãnh Linh Lung đánh giá chung quanh hết thảy. Đoạn đường này tới, có chút đường vẫn là rất khó đi đi. Chẳng qua là đoạn đường này tới, lại có thể không nhìn thấy một người. Cổ võ nhất mạch, đây chẳng qua là gọi chung. Ở cổ võ nhất mạch trong, thế lực rất nhiều, rắc rối phức tạp. Cũng có sự phân chia mạnh yếu, người tới người nào, mà lúc này, ở đi trước trên đường, Cổ Tôn dừng bước, không khỏi lạnh quát một tiếng, ẩn núp khá hơn nữa, cũng không cách nào tránh được Cổ Tôn đôi mắt, mà Dịch Tiểu Phi bởi vì là có Cổ Tôn ở đây, cũng không có qua nhiều chú ý chung quanh tình huống, nghe được Cổ Tôn lời nói sau đó, trên mặt thần sắc không khỏi nghiêm túc. Người ngoại lai, còn muốn hỏi chúng ta là người phương nào? Lưu lại người phụ nữ, cút ra khỏi nơi này. Từng đạo bóng người chui ra, đem Dịch Tiểu Phi bốn người vây lại. Hơi vừa thấy dưới, đúng lúc là 12 người. Cái này 12 người càng nhiều hơn chính là đang quan sát Lãnh Linh Lung cùng Yasuda Ryoko. Nhẫn Long Văn vận dụng hạ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp xem thấu 12 người thực lực. Đều là có thiên cảnh, mạnh nhất cũng chỉ cảnh lục trọng thiên. Không biết những người này dũng khí từ đâu tới, ở chỗ này làm ra như vậy sự việc. Từ nơi này 12 người trên thần sắc tới xem, tỏ ra tràn đầy tự tin. Bọn ta tới Bắc Hoang rừng rậm, tìm một người bạn thân, nàng thuộc về Tử Tiêu Tông. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cái này vừa mở miệng, để cho cái này 12 người hơi biến sắc mặt. Tử Tiêu Tông, lại là tìm Tử Tiêu Tông người. Ở nơi này Bắc Hoang trong rừng rậm, cổ võ nhất mạch, tổng cộng có 14 thế lực, nhất tộc 3 tông 10 môn. Tử Tiêu Tông chính là 3 tông một trong, mà bọn họ 12 người, thuộc về 10 môn trong, một cửa trong đó thôi. Tìm Tử Tiêu Tông thì như thế nào? Bên này là chúng ta Cuồng Môn lãnh địa, các ngươi từ bên này đi qua thì phải lưu lại phí qua đường. Có một người mở miệng lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối xem ở Lãnh Linh Lung cùng Yasuda Ryoko trên người, không chút kiêng kỵ như vậy ánh mắt, để cho Yasuda Ryoko vẫn là Lãnh Linh Lung thần sắc nhất thời băng lạnh xuống. Cuồng Môn, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, nếu đã tới, làm sao biết không biết cái này Bắc Hoang trong rừng rậm. 14 thế lực, nhắc tới 3 tông thực lực, cũng chỉ so 12 gia tộc lớn, Y Thánh Môn, Đường Môn cao hơn một chút xíu thôi, cái này 10 môn, thì phải yếu rất nhiều. Thế nào, mau lưu lại cái này hai phụ nữ, tự rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta Cuồng Môn người vô tình, Nói đến vô tình hai chữ lúc này trên người sát ý triển lộ ra. Hiển nhiên là không muốn lưu lại Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn cái này hai cái người đàn ông người sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-nối-tiuyencv-nong-tiuyen-gạch-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.